Cực phẩm ta thiếu, chương 283, huynh đệ chính thức, góc truyện audio.com. Cấp phó bộ, chỉ là một cái cửa hạm, không có nghĩa là, người có bối cảnh cấp phó bộ, thì nhất định có thể đi lên. Dù sao, phòng lầu 3 cùng lầu 4 là có hạn, mà ở Trung y học viện, học sinh có bối cảnh sau lưng là cấp phó bộ, thật sự là số lượng không ít, đồng dạng là cấp phó bộ. Cũng có thực lực lớn nhỏ, cha của Hà Gia Tước, tuy là cấp phó bộ, nhưng còn chưa có tư cách lên lầu 3, chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Bất quá, Hà Gia Tước ở lầu 2 lại là tồn tại cường hãn nhất. Cho nên, vị trí của hắn là thượng vị lầu 2, khoảng cách có thể lên lầu 3, chiếm hữu một chỗ cắm rùi, còn kém một chút, nhưng mà, Hà Gia Tước lại không có đi lên nổi. Cái này vốn đã làm cho hắn rất phẫn nộ, rất không thoải mái, hiện tại, Trần Thanh Đế lại chiếm vị trí của hắn, làm cho Hà Gia Tước càng thêm khó chịu. Cũng chính bởi vì như thế, Hà Gia Tước mới có thể đem lửa giận, tất cả đều phát ở trên người Trần Thanh Đế, ở dĩ vãng, bởi vì chuyện này, Hà Gia Tước cũng giáo huấn người không ít, bất quá, lúc này lại đụng phải nhân vật hung ác, đá trúng thiết bản rồi. Bốn gã tay chân của Hà Gia Tước, tất cả đều bị đơn giản đánh bay không nói. Ngay cả Hà Gia Tước hắn cũng bị hung hăng đánh. Cái Hà Gia Tước này, là con trai của cục trưởng cục y tế. Vẻ mặt Trần Thanh Đế kinh ngạc. Con mẹ nó, cái này cũng thật trùng hợp a, phải biết rằng, Trần Đại Thiếu cũng là bởi vì cục trưởng cục y tế. Tự mình xuất động, lệnh cưỡng chế Thanh Đế dược nghiệp ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Mới có thể mang binh tới đập Lữ gia. Trần Đại Thiếu không có đi tìm cục trưởng cục y tế gây phiền toái. Con của hắn ngược lại tìm tới cửa, còn đánh huynh đệ của hắn. Thực con mẹ nó không biết sống chết. Bất quá, Trần Đại Thiếu phản ứng, rơi vào trong mắt Chu Trướng cùng Trịnh Lục, lại không phải ý tứ như vậy. Bọn hắn nghĩ, Trần Thanh Đế là bị hù sợ rồi. Càng thêm chứng minh bối cảnh của Trần Đại Thiếu. Cùng bọn hắn không sai biệt lắm, cũng không phải lợi hại cỡ nào, ít nhất, ở sau lưng Trần Đại Thiếu, không có cao hơn cấp phó bộ, Trần Thanh Đế, không cần sợ, có chuyện gì, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ gánh, Trịnh Lục hít sâu một hơi nói ra, Chu Trướng ở một bên cũng kiên định nhẹ gật đầu, cùng một chỗ gánh, người con mẹ nó có thể nâng lên sao, con mẹ mày, lại dám đánh lão tử. Các ngươi là không muốn sống chăng? Nhìn thấy phản ứng của Trần Đại Thiếu sau khi biết rõ cha của mình là cục trưởng cục y tế. Là cán bộ cấp phó bộ, Hà Gia Tước bị đánh lập tức trở nên hung hăng càn quấy. Lần này, Hà Gia Tước cũng bỏ qua eo của mình bị đau. Cắn răng từ cầu thang bò lên, ngang ngược càn rỡ đi đến bên người Trần Thanh Đế. Cẩu tạp chủng, ngươi là muốn chết, Hà Gia Tước cắn răng, nói ra. Không hoàn thủ, hảo hảo để cho bổn thiếu gia đánh các ngươi một trầu. Việc này còn chưa tính, bằng không thì các ngươi không chỉ có chết, cả nhà các ngươi đều không có ngày tốt lành, mụ nội nó, không có bối cảnh gì, cũng dám đánh lão tử, thật sự là không biết sống chết. Ba ba ba, Trần Thanh Đế nhíu mày, giơ tay lên là một hồi tát mạnh, không lưu tình chút nào, vừa nhanh lại hung ác. A a a, ở trong tiếng kêu thê thảm của Hà Gia Tước. Hà Gia Tước trực tiếp biến thành đầu heo. Bộ dáng của hắn so với Hướng Diễm lúc trước bị Trần Đại Thiếu đánh qua còn muốn thê thảm hơn. Phanh, Trần Thanh Đế một quyền nện ở trên mặt Hà Gia Tước. Nương theo một thân trầm đục, Hà Gia Tước cảm thấy mình quay đầu đi. Thân thể chợt nhẹ, quyết đoán ngã trên mặt đất. Phốc phốc, Hà Gia Tước liên tục nhổ ra một ngụm máu tươi, một hàm răng, một cái không còn, tất cả đều phun ra. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ. Sau khi Trần Thanh Đế đã biết bối cảnh của hắn, lại vẫn dám tiếp tục đánh hắn. Hơn nữa, đánh còn ngoan độc như thế. Các ngươi không muốn chết, thì nhanh cút cho ta. Chấm, Trần Thanh Đế giơ chân lên, đá vào bên hông Hà Gia Tước. Trực tiếp đá bay hắn xuống cầu thang lầu 1, từ vị trí này đến đầu bậc thang đi thông lầu 1. Cũng không tính xa, chỉ chừng 30 mét, ách, này còn không tính xa, A, Hà Gia Tước phát ra một tiếng hét thảm, quyết đoán hôn mê, bất quá, thân thể của hắn lại như cũ đang không ngừng lăn lông lốc. Không biết ngươi là con trai của cục trưởng cục y tế còn tốt. Sau khi biết rõ, Trần Đại Thiếu không có trực tiếp giết chết ngươi, đã là rất nể tình rồi. Dù sao, đây là trường học, nếu như không phải trường học, Hà Gia Tước dù không chết, vậy cũng tuyệt đối là nửa tan, ở trên xe lăn vượt qua nửa đời sau rồi. Hà Thiếu, bốn gã tiểu đệ bị Trần Đại Thiếu đánh bay kia, ngay ngắn phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thủ đoạn của Trần Đại Thiếu, suýt nữa dọa đái bọn hắn. Khi nghe Trần Đại Thiếu bảo bọn hắn lăn, rất nhanh từ trên mặt đất bò dậy, nâng Hà Gia Tước đã hôn mê lên, rất nhanh rời khỏi căn tin trường học. Chu Trướng cùng Trịnh Lục, tất cả đều trợn tròn mắt. Trần Thanh Đế, cái này, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Người Chu Trướng cùng Trịnh Lục, ngay ngắn chừng lớn hai mắt, sắc mặt rất là khó tin. Bọn hắn biết rõ, lần này thật sự là chọc đại họa. Cha của Hà Gia Tước là cục trưởng cục y tế, là nhân vật cấp phó bộ à, các ngươi không cần phải sợ. Hắn là ta đánh, cùng các ngươi không có quan hệ. Trần Thanh Đế nhíu mày, vẻ mặt không thèm để ý nói. Hoa kháo, Trần Thanh Đế, ngươi nói gì vậy? Trịnh Lục lập tức trở mặt, rất là phẫn nộ nói. Ngươi là huynh đệ của chúng ta, chuyện của ngươi là chuyện của chúng ta. Sự tình náo lớn hơn nữa, chúng ta cũng sẽ cùng một chỗ chịu. Đúng, con mẹ nó, có cái gì quá không được sao? Huynh đệ gặp nạn, chúng ta cùng một chỗ gánh là được. Tuy sắc mặt Chu Trướng lúng túng, nhưng y nguyên vô cùng kiên định. Cái này lại để cho Trần Thanh Đế rất cảm động. Huynh đệ, đây mới là huynh đệ chính thức. Trần Đại Thiếu, đi tới cái thế giới này, kể cả võ thuật ở bên trong, lại thêm ba cái huynh đệ. Cách chương.